Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843 quanh co, 3, sao Chu Khiết Oánh đem giải thạch giá chạy đến 10 vạn. Cuối cùng có một người nguyện ý đứng ra, vị này giải thạch sư phó vừa vặn nhi tử nằm viện. Trong nhà nhu cầu cấp bách đòi tiền, nghe được 10 vạn khối, do dự một chút, cũng liền đi ra đối Chu Khiết Oánh nói, ta tới. Chu Khiết Oánh nhìn hắn một cái, sau đó nhíu nhíu mày, vị này giải thạch sư phó bởi vì nhi tử sinh bệnh mà khuôn mặt tu sầu đầy mặt, lông mày gục xuống, trên mặt vàng như nến, tóc khô khốc, một bộ mốc tướng. Đổ thạch cũng là đánh cuộc, sợ nhất chính là dính lên mốc khí. Ngươi liền tính, vẻ mặt mốc khí, miễn cho ảnh hưởng ta đánh cuộc vận. Chu Khiết Oánh nói chuyện không lưu tình chút nào mà xua xua tay, kia giải thạch sư phó khóe môi hơi hơi run run một chút. Cắn chặt răng, đi ra ngoài, 10 vạn, ai giúp ta giải thạch? Chu Khiết Oánh tiếp tục kêu lên. Vừa rồi nàng đối kia giải thạch sư phó kia độc miệng thái độ làm rất nhiều người bất mãn. Đặc biệt là đồng hành giải thạch sư phó, không có người nguyện ý đáp lại nàng, thậm chí ở trong lòng hy vọng nàng có thể đánh cuộc suy sụp. Tốt nhất này đế vương lục biến dựa ra lục. Dương Tử Mi ở một bên buồn cười mà nhìn Chu Khiết Oánh. Nữ nhân này thật đúng là quá đem chính mình đương một chuyện, mà không đem người khác để vào mắt. Chu Khiết Oánh tăng giá thêm đến 15 vạn, vẫn là không có người nguyện ý đứng ra. Vì thế, nàng xoay người đối một bên Mộ Dung Vân quét đường phố. Mộ Dung tiên sinh, ta là từ ngươi trong tiệm mua mao liêu, miễn phí tìm giải thạch sư phó cho ta cắt, đó là ngươi trách nhiệm. Mộ Dung Vân Thanh không có cùng nàng đã làm nhiều tranh chấp, gọi tới mặt khác một vị giải thạch sư phó. Chu tiểu thư, ta trong tiệm giải thạch sư phó đều là có mười mấy năm giải thạch kinh nghiệm sư phụ già, đối giải thạch có ý nghĩ của chính mình cùng kỹ xảo, ở không phá hư phỉ thúy dưới tình huống, hy vọng Chu tiểu thư có thể làm chúng ta giải thạch sư phó nhiều điểm tự do độ. Nếu không, chính ngươi khắc thỉnh cao minh đi. Mộ Dung Vân Thanh lãnh lãnh đối Chu Khiết Oánh nói. Trước kia, hắn đối Chu Khiết Oánh ấn tượng cũng không tệ lắm. Hôm nay nàng biểu hiện, trực tiếp làm hắn buồn nôn. Chu Khiết Oánh mặt lúc xanh lúc đỏ một trận bạch. Nàng không phải bản nhân, tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Dung Vân Thanh đối nàng biểu hiện ra chán ghét biểu tình cùng ngữ khí. Ân, thật sự là tìm không thấy giải thạch người. Nàng chỉ có gật đầu đáp ứng. Giải thạch sư phó đứng ở giải thạch cơ trước, vừa định bắt đầu giải thạch, Chu Khiết Oánh lại ở chỉ trỏ trỏ. Chu tiểu thư, nếu không, chính ngươi đến đây đi. Giải thạch sư phó buồn khổ nói. Chu Khiết Oánh đành phải im tiếng, giải đao bắt đầu một lần nữa lưu loát công tác, lại thiết nhiều mấy đao, lại phát hiện, này phỉ thúy căn bản là dựa vào da lục, chỉ có giống giấy giống nhau hơi mỏng một tầng, mặt sau tất cả đều là trắng bóng cục đá, ta dựa, cư nhiên là dựa vào da lục, có người chửi bậy lên, làm hại ta hảo chờ đợi. Chu Khiết Oánh khó có thể tin mà nhìn kia chỉ có hơi mỏng một mảnh phỉ thúy, trong miệng thì thào nói, này, sao có thể, này, sao có thể, giúp ta cẩn thận giải dư lại kia nửa khối mao liêu, khả năng chân chính phỉ thúy ở bên trong. Giải thạch sư phó tiếp tục cẩn thận giải thạch, chỉnh khối mao liêu hoàn toàn cởi bỏ, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì một mạt tái rồi, trừ bỏ lúc ban đầu kia một mảnh dựa da lục. Chu Khiết Oánh cầm kia hơi mỏng một mảnh dựa da lục, sắc mặt tái nhợt, môi run run. Này phiến dựa da lục tuy rằng là đế vương lục, nhưng quá mỏng, nhiều nhất cũng chỉ giá trị 100 vạn. Căn bản là không thể cùng Dương Tử Mi kia một khối đầm ăn lục phỉ thúy so sánh với. Thật là đen đủi, thế nhưng là dựa vào da lục, làm hại ta không vui mừng một hồi. Có người bắt đầu chửi bậy lên, xú kỹ nữ, làm hại ta lỗ sạch vốn nói. Ta tìm ngươi tính sổ, Hoàng Đức Thu tưởng tượng đến chính mình đem với thua trận 200 triệu. Kia tâm liền run rẩy nha, nhịn không được lớn tiếng mắng. Sao sao sao sao, hết chương.